cái thời điểm là khởi đầu khi nó mới ý kiến đóng mới. Vậy khởi đầu cái ý kiến đóng mới mình gọi là tâm phục sinh. Và từ cái tâm thứ hai tạm đi á, cho đến khi mà cái tâm áp chót rồi nè, nó áp chót rồi. À thì cái từ cái khoảng thời gian này nó được gọi tâm áp một cái khó quá là cái chuyên thủ cái chuyên thủ nha. Cái phá quá là cái có là cái xương hủ, còn ăn gá là cái chi, cái nhánh của xương hủ. Con người này con người này mà hiện khởi trên thế gian này nó do hai cái này, do cái nghiệp phủ, thứ hai nữa là do cái xương hủ. Xương hủ là cái cảnh giới, cái nghiệp phủ là cái mầm giống để gieo xuống. Nên Đức Phật này nói thầy dạy trong cái Tăng Chi Kinh á, nghiệp giống như là hạt giống, rồi sinh thủ giống như cái mặt đất á, bộ vậy đó. Ái là chịu đựng nước, cái hạt giống mà gieo xuống không có nước á thì nó không có thể nảy mầm được. Mà cái nghiệp á mà mặc dù sinh thủ nó có, cái nghiệp nó có, nhưng mà không có cái ái thì nó sẽ không có, nó không có hình thành cái ngũ uẩn. Nên cái vị tánh A-la-hán cái nghiệp còn, cái nghiệp còn, cái sinh hữu cũng còn, nhưng vì cái ngày không còn ái, thì cũng giống như là cái hộp giống mà gieo bãi sa mạc vậy đó, cho nên nó không thể mọc mọc mầm được. Nên vị tánh A-la-hán không còn tái sinh là đỡ là gì, ngày cái này không còn cái ái. Cái giống như cái sự dụng nước, cái hạt giống nó xuống phải có nước nó mới nảy mầm được, mà giờ cái ái không có nữa cho nên nó không có nảy mầm được. Mặc dù ngày vẫn còn cái nghiệp của này vẫn còn, những quá khứ vẫn còn, nhưng mà cái ái này chấm dứt rồi, cho nên là nó không có cái tái sinh được. Cho nên nói rằng cái vị thánh A La Hán không còn là tái sinh rồi, cái đó là nói với bóng tắt. Thật sự ra đó là vị thánh A La Hán cái nghiệp đưa nó tái sinh vẫn còn, nhưng vì ngài không còn ái cho nên nó không có thể mọc mầm được. Còn mình á, ái còn nhiều quá đi cho nên là nó vẫn còn, cho nên nên nam mình di cho bồ tát kiếp chót á, bồ tát sẽ ta kiếp chót khi mà chúng lên nó tâm phục sinh rồi, tâm phục sinh rồi trải qua 17 cái phần của phần, nó 14 cái của phần trong của phần, nó giống như hệt nhau này đó. Rồi tiếp theo nữa là cái mẹ đẩy cái động lực, mà đẩy động lực này phải là tham. Dù cho bồ tát kiếp chót đó là chỉ là ta đó, rồi cũng là đẩy cái động lực này cũng phải là cái tâm tham. Có tâm tham nó bám vô cái sinh hữu, cũng như có cái ái, cái nước đó, nó bám vô hạt giống kia nó mới nảy mầm được. Cho nên bất kỳ chúng sinh nào cũng vậy, thì từ cái chỉ trừ vị tánh A La Hán không còn á, cho nên là nó không còn cái bám dưới là trong cái sinh hữu thôi. Cho nên phá quá này có nghĩa là cái một cái sinh hữu, một chi phần của hữu. Ăn gá là cái chi phần, cho nên nó là một cái phần, một chi phần của cái sự tái sinh. Cho nên ngài gọi là sự dịch là hữu phần. Thì cái phần sự của hữu phần này nè, nó có nhiệm vụ là duy trì cái đời sống tâm thức cho đến khi sát na cái tâm tử này, tâm tử là chấm dứt cái kiếp sống của chúng ta đó. Về ở trong đời sống hàng ngày đó, mỗi chúng sinh nó đều có một cái phụ phần, cái tâm phụ phần đây rồi. Tôi có tất cả 19 tâm phụ phần, biết không? Nếu mà chính năm đó là gì? Thì trong 19 cái tâm đó, trong cái đời sống hàng ngày đó, mỗi chúng sanh chỉ có một tâm của phần thôi. Rồi tất cả những cái tâm, cái bộ tâm đó, là cái tâm thắt đó, mà nó sanh khởi lên đó, nó cũng từ cái dòng ngũ thần đó, Nó sanh ra được hai gì á, cái tâm của phần nó sanh lên nó bắt được cảnh chủ đúng không? Mất cảnh chủ thì nó gọi là cảnh chủ đúng không? Phải không? Nhưng mà giờ cái này nó sinh lên, nó sinh lên được vậy đó, nhưng mà nó không bắt được cảnh chủ được, tại vì cảnh khắc nó quá mạnh đi, nó ác đi, cảnh chủ nó không bắt được, nó bắt được cảnh khắc. Có cảnh khắc cho nên nó tạo thành là tâm, tâm khắc. Cái điều này mới lý giải là tại sao cái người nhị nhân này, cái người nhị nhân này trong cái đời sống bình thường ấy, cái người nhị nhân này, đây, cái người là sinh bởi hai tâm này, còn hai tâm này đều là người nhị nhân đó. Đây tâm đi trí đúng không? Đúng không? Đây đi trí đúng không? Nó đều là nhị nhân đó. Cho nên cái người nhị nhân này trong cái cơ bản, trong cái dòng ngũ phần cơ bản này nó không có trí. Mặc dù đời sống ấy, nó có thể là tâm minh người kia. À, nhưng mà cái người nhị nhân này ở này cũng phải biết nhị mấy, chúng ta có thể nghe đón được cái người nói người ta là hiểu liền, học xong nhớ liền, nhưng mà năm ba ngày sau quên rồi, quên nghe cái người mà gọi cái người mà quên á, nghĩa là cái người trong cái cơ bản này nó không có tiếng, cho nên cái người nhị nhân nó trong cái kiếp nó không thể cái khách thì nữa để đạo quả. Cái người nhị nhân đó, tại vì sao? Bởi vì trong cái cơ bản này, trong cái dòng cơ bản này nè, nó không có trí nè. Cái trí bên ngoài chỉ là trí danh vọng thôi, rồi khi cái tâm nó diệt thì trí nó mất, nó không còn tồn tại, cho nên nó không đủ sức để mà nó phá vỡ những cái chướng ngại để mà nó chứng đắc thiện hay là đạo quả. Tôi mới lý giải là sao người nhị nhân đó, trong cái kiếp mà người nhị nhân đó không thể chứng đắc thiện định hay đạo quả. Mặc dù mặc dù ở trong cái tâm hữu phần này, cái tâm hữu phần nó sanh lên nên nó bắt được cảnh khắc, nó không bắt được cảnh chủ, bởi cảnh khắc mạnh quá nên nó ác lên tại cảnh chủ. Cũng giống như cái còn là nước đường, còn cái phi nước đường mình bỏ muối nhiều quá thì bây giờ cái chất đường nó còn nữa, bây giờ cái muối đậm hơn đúng không? Thì nó trở thành nước muối, thì cái nước nó trở thành nước muối, nó không còn nước đường nữa. Mặc dù cái gốc của nó là cái nước đường, hiểu chưa nào? Nhưng mà nước muối nhiều quá nó trở thành nước muối, thì cũng vậy. Cái cảnh chủ nó sanh lên đây, cái tâm bộ phận sanh lên bắt cảnh chủ. À, nhưng mà giờ nó bị cảnh sắc mạnh quá nó đè, nên cảnh chủ không thể bắt, nó không bắt được cảnh chủ, nó bắt được cảnh sắc. Thì khi mà nó bắt được cảnh sắc thì cái cấu trúc bên trong của nó bị thay đổi. Bên trong cái tâm hữu phần này, ví dụ như tâm hữu phần này nó không có trí nè, cái tâm hữu phần này không có trí nè, đúng không? Nhị nhân không có trí đúng không? Nhưng mà khi nó bắt cảnh giác nó có thể có trí, trí nó sanh lên, nhưng cái trí này trí bên ngoài, trí dây mượn. Cũng như bây giờ đó, như cái gì mà học này đó, gì mà học này đó, cái trí dây mượn. Bây giờ cái lúc mới sang tay gì đâu biết gì đâu, mới sang tay cái niệm biết niệm đâu ta sao, bây giờ biết niệm không? Người thầy cái mà biết niệm đâu ta sao, nhớ đâu ta sao đó, đó là cái dây mượn, chứ cái gốc thì chưa có. Vâng, còn đó vậy nhớ thì là khi nào những cái kiếp sau, những cái kiếp về sau đó ngồi lại tự nhiên nó nhận thức ra được cái đó mới là cái trong cái gốc mà giống như Bồ Tát lúc 7 tuổi tôi cái lễ Hà Điền á, thấy thiên hạ vui chơi này ngồi cái công cái tự nhiên nhảy mắt cái kiếp già rồi cái này tôi lấy ra một hơi thở lâu ngày là từ quá khứ biết bao nhiêu rồi ngay lúc đó là chứng đắc sơ đề này, cái đó nó mới thật sự là trong cái dòng của mình. cái gốc của nó không có. Còn cái này bây giờ khi gặp cảnh khách nè, những cái cấu trúc nó sanh khởi lên, khiến cho mình có một cái nhạy bén, cái hiểu biết này kia. Nhưng mà khi mà cái tâm nó diệt rồi đó, nếu chỉ còn dư hưởng là nó cho nên dài ba ngày, dài ba tháng thì quên mất cái này, nó không còn lo động lại. Còn nếu như người nó kéo dài á, người nó có cái trạng thái mà kéo dài á, ngó bao lần rồi thì nó đọc mình nhớ ra là thì cái đó cái người đó cái gốc có tí. À, thì nó tàn trữ ra được, cho nên bắt công nó là cái tàn thức đó. Tôi thật sự không phải, chẳng là cái dòng của vật này thôi. Cho nên nó rất quan trọng, nó rất gai. Cho nên cái hữu phần này thì chúng ta bây giờ cũng mới hữu phần là hỏi chúng sanh, nó chỉ có một cái hữu phần mà thôi. Chúng ta nghe đi, hữu phần có cả 19 tâm. Đó là 10 tâm quả dục giới, 10 tâm hơn 10 tâm hữu phần giới. Nó là về đây là gì? Hai quan sát và xả cộng 8 là quả, đúng không? Bao nhiêu con chó nghe bao nhiêu tâm sẽ họp nha, mấy ba, mấy ba, bảy ba, bảy mất cái gì? Tại sao 38? Trở về học về cái đó là chết rồi. Ba giới đồng không bao giờ có trong tâm duy tán thì tâm quả được chết, tâm quả được thế, không bao giờ. Ba giới đồng luôn luôn chỉ có ở trong ba cái giới đồng này, ba giới đồng này chỉ có ở trong cái tâm tâm thiện này thôi, và cái tâm như thế mà nói. Ba giới bận tính ngưỡng tính nghiệp tính nặng không bao giờ có mặt trong tâm thiền, cũng không bao giờ có mặt trong tâm quả điểm thế, không bao giờ. Học tâm học tâm sao là học chưa? Học chưa? Rồi trả lại đó rồi, trả lại đó rồi. Nhớ nha, ba tâm giới hồng không bao giờ có mặt ở trong cái tâm không phải như thế, không bao giờ. Trong tâm duy tán cũng có luôn nữa. Cái gì? Nhưng mà bây giờ nghĩ nó lại có trong cái tâm quả, trong cái tâm quả sắc giới. Cho nên nó mới 38 là sai, chừng 3 giới bận nó còn có 35 thôi. Không tin lật lại là cũ coi phải không? Học kiểu này là chết. Rồi cộng nha, 9 tâm quả đó lại cộng cho 35 tâm sở hợp. từ ba giá thần. Chú Hàng, trong đó chứng tâm quả đáo đại là nhất định. Chứng tâm quả đáo đại cho về ảnh thiền đó, cho về cõi cõi thiền đó là nhất định. Còn mười tâm quả dục giới bất định, có mười tâm của phần dục giới bất định, vì chúng có thể làm gì? Trong mười mười bốn phần sự chúng làm gì nữa? Ngoài của phần ra chúng làm gì nữa? Làm gì? Na cảnh. Đó. Trong mười tâm hữu phần xuống hạng, trong mười tâm hữu phần một giới có hai loại thọ, là thọ xả và thọ hỷ. Phải họ xả có sáu tâm là hai quan sát, họ xả cộng cho bốn đại quả thọ xả. Này là bốn đại quả thọ xả này. Vào và sáu tâm hoặc vào bốn tâm thủy, bây giờ nó tâm cái tám tâm đại quả nè cho sanh về cái cõi. Mấy cõi lật bài cũ để coi này, mấy mình lại cõi người kế là cõi người sáng cõi chứ đi. Còn cái tâm mà quan sát họ xả nè, quan sát họ xả bảo thiện nè, cái co làm gì? Người gì? Người khổ đúng không? Còn cái này cho là người gì? Người lạc. Người lạc có ở mấy cõi? Mấy cõi? Bảy cõi. Mà chi nghi có đuôi không? Chi nghi có đuôi không? Chi nghi có tiếng không? Trả lời không thể trả lời thế để như này con làm đi con chú trả lời mấy ba cõi có người nè, cái người có nuôi được trong bụng mẹ không, có căng được trong bụng mẹ không, có điên được trong bụng mẹ không, có hẹn trong mười một của người lão nhân đó là phi hạ lạc đúng không, vậy là cõi ai la đúng không? Rồi cái cõi người vô tưởng nữa đúng không? Ba cõi. Trời ơi cái đó không lắm nữa. Qua vài ngày vài ngủ xong rồi quán không nổi đâu. Nhưng con dê là đó. Cái mà cái phần mà chuyển biến của cái uẩn xong á mới đề cập tới. Kia đi thủ phần khắc, tâm thủ phần khắc, tâm thủ phần khắc cũng là một loại tâm chủ, nhưng không bắt cảnh chủ. Cũng không bắt cảnh khắc. Vậy cũng không bắt cảnh khắc phải, mà bắt cảnh riêng, mà bắt cảnh riêng nên mới được định danh, nên mới định danh là ngũ phần khắc. Chấm. Chấm. Ví như một người tới thăm người bạn, nhưng người bạn vắng nhà, phải rồi có một người khác tới thăm người bạn, rồi có người khác tới thăm người bạn, phải phải y đứng y đóng vai trò người chủ để tiếp khách, y đóng vai trò người chủ để tiếp khách. Nên cũng ví dụ giống như cái người cũng giống như là đi tới chùa Trường Quang sư dạy vậy, nhưng là người khác là người khách đúng không? Đúng không? Trụ trì đó, trụ trì chùa đó có ai tới hỏi trụ trì, trụ trì vắng nhà mình đứng đó mình hơi thay thế trụ trì mình chỉ dẫn hiểu không? Thì cái lúc đó vai trò mình lúc đó là được gọi là muốn phần khách. Mình có đóng vai trò chủ mà không phải chủ, mình là khách đóng vai trò chủ, hiểu chưa này không? Nếu gọi là đủ bằng khách. Thứ hai chữ đồ, âm lộ này được diễn tiến như sao? Coi trên bảng coi coi đó thì của Phật Pháp. Hoa văn chú ná đó là cái thật sự ở trong cái tâm bảo không có bài kinh nào gọi là kinh cầu siêu hết, không có nha. Cái cầu siêu đó nó chính là Phật giáo Bắc Tông đó à, chứ còn Nam Tông không có cầu siêu. Đọc mấy bài mấy quyển kinh mà gọi là Nhật Tụng cũ á, thời xuống các ngày á, không có kinh cầu siêu, chỉ kinh gọi là kệ động tâm mà thôi. Tại người ta là chết rồi thì đi ở trong Phật giáo đó, Phật giáo mà cái quân Mỹ Nam Tông á, nó không có cầu siêu mà chỉ có hồi hướng phước mà thôi. Hai cái khác nhau mà cái quan niệm mà hồn vía cũng không phải là của Phật giáo. Cái dâm người kia cũng không phải của Phật giáo. Nên còn đó là của bên Trung Hoa. Dòng dòng cũng dòng nó từ đó tiền tỷ không mang chuyện này. Vậy đúng rồi. Cái đó là mê tính gì đâu nói này. Mê tính gì đâu. Mà nói là chúng dòng người kia đấy. Người con người này nó sống á thì giữ lấy cái nhà, chết giữ lấy cái mồ. Cho nên nha, tên là Phật á hiu, ngay cả Phật cũng hiu luôn. Đây không có cái gì để giữ hết. Còn giờ cái kia, cái nhà thì xấu hơn cái mồ. Cái nhà bỏ ra tỷ để mà làm không dám nha. Nhưng mà cái bỏ ra 2-3 tỷ ghê, bỏ ra 2 tỷ thì làm cái nhà nó dám lên, mà bỏ ra 2 tỷ thì cái tháp ok. Cái nhiều cái vô lý, mà cái quan niệm về cái hồn vía là không có giác, không có nha. Đèn nghe trong tay tinh mắt không cũng không có hồn vía, mà nó chỉ có của lão giáo thôi. Người ta cộng vô biết là giờ thành mấy cái đó là mấy cái. Bây giờ có ai thấy cái hồn bây giờ chưa? Chưa. Nhà nước kêu phải trừ mê tín dị đoan đúng không? Bây giờ mê tín dị đoan là cái điều mà không căn cứ đúng không? Không biết mấy ông lớn, mấy ông cầm quyền có thấy hồn giết chưa? Cái này chúng ta thấy hồn vía chưa? Chưa, tại sao cái này cái cầu yêu chúng trong cầu hồn? Cái dạng phi nhân đó họ lòng tử là cái phi nhân là cái khác à, phi nhân là cái dạng khác. Phi nhân là cái hồn vía người chết. Người ta có hồn vía gì đâu. Người ta cái vía Phật Thích Ca, rồi vía Phật Quan Âm. Rồi, Quan Âm có vía nữa. Càng có ý nữa, rồi đúng ý nữa. Nhưng mà bên Duy Nghĩ hay chết là tái sinh này, tùy theo duy nghiệp rồi tái sinh này. Không cái. Nhưng mà có cái dạng nó tái sinh là Ma-tu-la, xin lỗi, nó tái sinh là ngạ quỷ chẳng hạn. Cái là dạng ma đói đó. Nhà mà nói là cái gì khi nó còn huyết tiết gì cái gì ở trong căn nhà nó tái sinh rồi cho đó. Rồi bắt đầu rãng, lỗ rãng. Nó có dông về, thật sự những cái dạng ngạo quỷ này nó nhớ là đồ kiếp. Nó nhớ là kiếp ra trước nó làm cái gì đó. Đúng rồi, thì nó là tội ngạo quỷ. Nhưng mà nó nhớ là kiếp trước nó làm cái gì nó chỉ một kiếp thôi. Nó vậy như một kiếp thôi, nó nhớ kiếp trước nó làm gì đó. Cho nên trong bộ ngạo quỷ sự đó, khi ngày sáng mất này một kiền liên gặp nó hỏi ngày ngạo quỷ kiếp trước tôi làm gì mà bị vậy, nó làm kiếp trước tôi làm gì vậy, giờ tôi đã tái sanh xuống đây, tái sanh thì gọi này nhớ hạn vậy. Mà chỉ nhớ được kiếp thôi, vì nó nhớ kiếp trước nó làm gì á, chứ không phải không nhớ. Rồi mình làm tưởng nó là cái hồn nó ra ngoài, thật sự mà nó là một cái dạng khác, hiểu không? Nhưng mà kia này bị chết nó mà nó còn bám víu này kia đó, cũng giống như ông tự giả số phá con đi giá, tự giả số phá ông bước vào giờ ông có mấy bốn cái hầm vàng, bốn cái hầm vàng, cái lúc mà còn sống ở trôn bốn tôi đi bốn cái em trên giường ổng á, bốn cái giường ổng rồi lúc mà ông làm cháu ông nhớ là bốn con bốn cái này nè, ông tái sanh làm chó. Rồi cái người con đó là số phát của tôi nhá, tôi cứ quấn quýt mà tại là con nè, con quấn quýt. Một hôm nó bật đi bác ngang qua gặp nó ra nó sủa, nó bật cái này mới dùng gặp cho nó nhớ lại nó này tôi nhá, trước nó là có hộ bá hộ, bây giờ đi sanh làm chó mà sanh làm quýt quán cho nó tử đi, cái con chó này nó buồn nó chạy vô, nó chạy vô nó nằm dưới giường. Thường thì xuất phát cho bé giá chạy về, đi đâu về thì chó ra mừng rỡ. Bữa nay chó nó nằm im luôn đó, nó ngạc nhiên nó hỏi vậy nên nó không biết sáng sao mua mà đi nghe mà nói gì chó, chó buồn chạy vô thì mừng đó. Ghê ông lại thích, tức là chạy lên kêu tới chùa hỏi Đức Phật. Vợ cái ngày xuất phát cho bé giá nó không biết con chó nó có tiền kiếp đó. Chú nói là cha của ngươi đó, nó lấy gì chứng minh, nó nói thì ngươi về đi, Như Lai sẽ tới. Tới nó nói này, cô Bi Giá, ngươi cho giấu vậy nó chỉ cho con ngươi đi. Nhưng con chó nó chạy tới con giường, nó mơ lên đạo với con phủ, bốn con giường bốn phủ. Rồi cho nên nó chết còn nhớ gì đó, để nào cũng tái sanh lại cái đó. Rồi lộ này có bao nhiêu con sách đếm rồi, 1, 2, 3, 4, 5 12 con sách, 12 sách ra con sách. Rồi có 10 bọn quả dục, rồi 7 quả vui được giới, người có 4 hạng người, người nhị nhân, tam nhân, sơ quả, nhị quả, đủ chưa? Hả? Không có còn sót gì không?